Mối tình đầu của siêu sao, chương 105, là tình yêu đích thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, sao dạo này Weibo quá ư nhộn nhịp, chuyện này vừa qua chuyện khác lại tới bây giờ nói đến chuyện gần nhất đi. Trong khi quần chúng còn chưa tìm hiểu ra chuyện tình thời xa xưa của Thẩm Gia Thụy và cô Y thì Thẩm Gia Thụy đã tự mình thổ lộ. Anh tỏ tình trước bàn dân thiên hạ còn chưa đủ lại muốn lôi kéo truyền thông giúp anh tán gái. Tuy ý định ban đầu của Thẩm Gia Thụy là cảnh cáo truyền thông không được gây cản trở con đường cua lại tình đầu của anh, nhưng cảm nhận của quần chúng là, vị này đúng là thỏa sức bung lụa rồi. Chiêu này nối tiếp chiêu kia. Quá đỉnh. Với những nghệ sĩ khác, thường là thông tin quá ít, quần chúng không bới ra được gì là mất hứng quá trời. Nhưng với trường hợp của Thẩm Gia Thụy thì lại là thông tin quá nhiều làm đôi lúc hóng không xuể. Chẳng hạn như cái nick ảo chưa rõ thực hư có phải là nick phụ của Thẩm Gia Thụy hay không này đây. Ngay trong tối cô y bảo bối của Thẩm Gia Thụy bị lộ thân phận, dân tình đã bới ra được nick phụ này. Tuy nhiên còn chưa kịp đào sâu nghiên cứu thì hôm sau lại có tiết mục đặc sắc khác nên quên bén mất chuyện cái nick. Nhưng mà không sao, một khi nick đã bị lộ, trừ khi sau này không được sử dụng nữa, nếu không nhất cử nhất động của nó đều lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Hiện tại quả nhiên đã bị bắt tại trận, thoáng chốc, vô số người tràn vào bài viết nhằm chiêm ngưỡng cái nick này, sẵn tiện trả lời bình luận đó luôn. Nếu nói tới ghen tuông, idol nhà em đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Che mặt, JPG, từ vua giấm được sinh ra để dành cho anh. Ha ha ha ha, vua giấm châu Á, chuẩn không cần trình. Vua giấm gan à nha, dám ngứa mắt với nữ thần nhà mình, không sợ bị tính sổ, phạt anh quỳ bàn giặt hả. Fan đích thực công bố nếu đã không ngăn anh bung lụa được thì đề nghị. Bà con hùn tiền mua bàn giặt đê, cho anh quỳ suốt đời suốt kiếp luôn đê. Qua chuyện lần này, Thẩm Gia Thụy đã được công nhận một danh hiệu, vô giấm. Dĩ nhiên Thẩm Gia Thụy có chết cũng không thừa nhận mình là vô giấm. Tài khoản Weibo chính thức của anh vẫn đang im lặng giả chết, dùng nick phụ bình luận xong là đăng xuất ngay. Nhưng như vậy cũng vô dụng, cư dân mạng vẫn luôn nhiệt tình bàn tán. Dự đoán sự nhiệt tình này sẽ kéo dài sang năm mới. Trên Weibo đều đang chờ xem vua giấm sẽ làm gì. Chẳng hiểu tại sao, tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Gia Thụy sẽ có động thái mới. Các cư dân mạng không đi du lịch trong kỳ nghỉ cũng rất trông cậy vào tin tức của Thẩm Gia Thụy để sống qua ngày. Ấy thế mà lần này Thẩm Gia Thụy lại rất im ắng. Hai tiếng trước giờ diễn, đăng bài mới lên Weibo rồi đi chuẩn bị cho buổi diễn. Tựa như không hề để ý tới sự trêu chọc của cộng đồng mạng và việc người trong lòng sắp hát tình ca cung tiểu thịt tươi. Buổi hòa nhạc diễn ra theo đúng kế hoạch. Buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy rất chất lượng. Tuy gần đây anh phải phân tâm theo đuổi nữ thần và thường xuyên lên báo nhưng không hề ảnh hưởng tới các phần trình diễn. Ngược lại vì rơi vào bể tình. Yêu đơn phương cũng được coi là yêu. Trạng thái biểu diễn và cảm hứng sáng tác của Thẩm Gia Thụy được nâng cao hơn trước kia rất nhiều. Trạng thái biểu diễn và cảm hứng sáng tác ảnh hưởng rất lớn tới ca sĩ. Về trạng thái biểu diễn, không cần phân tích theo khía cạnh chuyên môn, chỉ cần xem phản ứng của fan là đủ để chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tour diễn này, hầu như mỗi cô gái xem hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy đều cảm thấy trái tim bị rung động mạnh, giống như chính mình mới là người đang yêu. Rất nhiều fan lý trí cũng được anh khơi dậy sự cuồng nhiệt. Lâm Tâm Tâm chính là ví dụ điển hình. Cô nàng chưa bao giờ theo dõi một nghệ sĩ nào, miễn cưỡng lắm cũng chỉ là fan support của Burning mà thôi. Trước kia cô nàng cũng đã xem Thẩm Gia Thụy biểu diễn trực tiếp lúc ghi hình. Giọng ca đẹp nhất, nhưng mãi đến buổi hòa nhạc trong tour diễn này, cô nàng mới trở thành fan. Còn về cảm hứng sáng tác thì phải nhắc tới những buổi hòa nhạc trước đó. Tour diễn của Thẩm Gia Thụy đã được tổ chức 2 tuần với 5 buổi diễn ở 3 tỉnh thành, trong đó có 2 buổi mở màn tại Bắc Kinh. Tại buổi đầu tiên, sau khi kết thúc, ở phần encore, Thẩm Gia Thụy đã hát ca khúc mới chưa được phát hành là Người Con Gái Ấy. Còn với tỉnh G, anh tổ chức ở 2 thành phố. Tại thành phố đầu tiên, vừa khéo trùng sinh nhật với Ngôn Sơ Âm, sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết. Vì vậy trước buổi hòa nhạc hôm nay, trên mạng dự đoán đủ kiểu Thẩm Gia Thụy sẽ có hành động gì. Sau sự việc nick phụ, cư dân mạng càng thêm tin tưởng Thẩm Gia Thụy tuyệt đối không chịu bị phớt lờ. Đùa à, vua giấm sao có thể để tiểu thịt tươi đẻ ép mình trước mặt nữ thần được. Dẫu không được ở bên cạnh thì cũng phải gây sự chú ý. Có một tài khoản bắt đầu phiên dự đoán. Nguyên văn là: Tôi cá một bịch sợi cay là vua giấm. Ý nhầm, Thiên Vương sẽ lại tung ca khúc mới. Bình luận bên dưới bài viết cũng hết sức buồn cười. Một bịch sợi cay mắc quá. Tôi cá một que thôi, bài hát có phải đồ bán xỉ đâu. Tin tưởng vào năng lực của vua giấm, uống xong bình giấm hôm nay là ngài có thể viết tới 10 bài. Nghị cược 5 xu là hôm nay vua giấm không hát bài mới mà chỉ tỏ tình sương sương thôi. Lót dép hóng kết quả, những ai theo dõi nghệ sĩ thì hầu như đều chơi Weibo. Nếu không sẽ không có cảnh chửi nhau vì bênh thần tượng trên Weibo. Fan Thẩm Gia Thụy thấy những lời trêu đùa của quần chúng thì bày tỏ trái tim mong manh đã quá yếu mềm không hóng nổi nữa, nhưng thật ra trong lòng vẫn ngầm mong đợi. Kể ra thì cũng đáng lòng, thần tượng nhà mình rơi vào bể tình, cảm hứng không ngừng dâng trào, trong gần 2 tháng mà sáng tác tới 2 ca khúc, thậm chí các bài hát đều cực kỳ xuất sắc, có thể xếp vào hàng tình ca kinh điển, đây là điều mà trước kia không thể tưởng tượng nổi. Tuy hai ca khúc này là do thần tượng viết tặng người trong lòng chứ không liên quan tới fan miếng nào, nhưng bất kể là fan nhan sắc hay fan bạn gái hay fan bà xã đều biết rõ tài năng của anh và yêu thích các tác phẩm của anh. Hiện tại anh có sản phẩm mới, đó là tin tốt, fan cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Hơn nữa, một khi đã tiếp nhận sự thật này, kỳ thật cũng thấy cảm kích. Từ lúc Thẩm Gia Thụy mượn tay truyền thông để tỏ tình cho tới nay, fandom luôn truyền tay nhau quan điểm như sau. Nếu anh có thể giữ vững trạng thái như bây giờ và không ngừng ra sản phẩm mới, đáp ứng tốt số lượng và chất lượng thì anh muốn làm gì kệ anh, yêu đương hay thổ lộ sao cũng được, sau khi cô gái thành công rồi khoe ân ái cũng được luôn, chỉ cần đều đặn cho ra sản phẩm mới thôi. Khán giả đi xem hòa nhạc đều lau mắt mong chờ hôm nay thần tượng nhà mình sẽ chuẩn bị. Bất ngờ, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xong. Khi buổi diễn đã đi hết 3/4 mà người trên sân khấu vẫn chỉ tập trung hát những ca khúc theo kế hoạch, tuy rất hay nhưng vì fan lỡ mong đợi quá nhiều nên cảm thấy không thỏa mãn. Hôm nay, Thẩm Gia Thụy không mời khách mời, thật ra Burning rất ít khi mời khách mời biểu diễn cho hòa nhạc của mình, các thành viên còn lại cũng có hoạt động cá nhân, không thể có mặt ủng hộ anh xuyên suốt tour diễn được, vì vậy sau vài buổi đầu, Thẩm Gia Thụy bắt đầu tự mình chống đỡ. Diễn liên tục gần 3 tiếng đồng hồ, lại vừa hát vừa nhảy, một người chống đỡ toàn bộ buổi diễn tốn rất nhiều sức lực. Thẩm Gia Thụy hát một bài nhạc đen xong, toàn thân như vớt ra từ trong nước, tóc ướt đẫm. Thẩm Gia Thụy đi tới góc sân khấu lấy chai nước, uống vài ngụm rồi ngửa đầu đổ nước lên mặt, sau đó sảng khoái lắc đầu, tuy chỉ là hành động bình thường nhưng fan hú hét vang trời. Có một cô gái dồn hết sức hét to, nam thần đẹp trai quá đi. Thẩm Gia Thụy đặt chai nước rỗng xuống, nghe vậy thì phì cười, nhìn về phía phát ra tiếng hét, ánh mắt rất đắc ý nhưng lại rụt rè nói. Chuyện này ai cũng biết cả rồi, chúng ta nên khiêm tốn một chút. Nam thần nói đùa, khán giả rất nể mặt, cười vang. Thẩm Gia Thụy tiến ra rìa sân khấu, ngồi xuống bậc thang trò chuyện cùng fan, thật ra là nghỉ ngơi lấy sức. Khán giả ngồi ở hàng đầu tiên hỏi thay tiếng lòng của toàn fan. Thụy bảo, khi nào chính thức phát hành ca khúc mới ạ? Thẩm Gia Thụy giả ngu. Ca khúc mới gì cơ? Là, Người Con Gái Ấy, và Người Yêu Dấu. Đó, toàn bộ khán giả đồng thanh, sau đó là vài giọng nói giải rác. Là bài anh viết tặng cho Ngôn Sơ Âm đó. Nghe thấy tên Ngôn Sơ Âm, Thẩm Gia Thụy bất giác nhoẻn môi cười như là phản xạ tự nhiên. Nụ cười lan lên mắt làm gương mặt đẹp trai ná thở bỗng chốc hóa dịu dàng khôn tả. Nhưng sự biến hóa ấy chỉ diễn ra thoáng qua, như đã lấy lại tinh thần, Thẩm Gia Thụy nhanh chóng ngừng cười, kéo dài giọng đầy ẩn ý. Ồ, hai bài đó à? Không hài lòng lắm, có thể sẽ không phát hành. Fan bên dưới, ai cũng ngỡ ra, sau đó là tiếng kêu gào thảm thiết. Không, có cô gái ở hàng đầu kích động đến mức suýt phá rào xông lên. Sao lại không hài lòng? Em xem fan cam thôi mà muốn khóc luôn á, cầu xin hãy cho ra CD. Xung quanh đều phụ họa theo, âm thanh dần lan rộng, cuối cùng là toàn bộ khán đài đồng thanh yêu cầu. Phát hành ca khúc mới, phát hành ca khúc mới, Thẩm Gia Thụy vẫn không hề bị lung lay, anh cười, chuẩn bị đứng lên. Trò chuyện kết thúc, chúng ta tiếp tục, không, toàn bộ khán giả đồng thanh, bọn em muốn ca khúc mới, tôi cũng hết cách rồi. Thẩm Gia Thụy xòe tay nhún vai, gương mặt tỏ vẻ bất lực, nói. Thế này đi. Hôm nay tiết lộ cho các bạn một tin, có thể sắp có ca khúc mới đấy. Fan đã có kinh nghiệm, không vội vui mừng mà hỏi. Có phát hành không? Thẩm Gia Thụy nhún vai, không trả lời mà xoay người gắn micro vào chân đế. Những cư dân mạng không đi chơi lễ hầu như đều lên mạng hóng hớt buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy. Tất nhiên cũng đồng thời bật kênh của Đài Bắc Kinh để chờ màn trình diễn của Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên. Tất nhiên tiết mục của Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên sẽ không diễn ra sớm. Đây là mánh khóe của đài để thu hút khán giả. Nếu cho họ ra sân khấu sớm thì khán giả có xem tiếp chương trình không? Tiết mục của Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên được sắp xếp ở phần sau chương trình. Sớm nhất cũng phải chờ buổi diễn của Thẩm Gia Thụy kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi hòa nhạc của Thẩm Gia Thụy kết thúc lúc gần 10 giờ, fan khẩn cấp ùa lên Weibo, chung tay cùng cư dân mạng để nghiên cứu vị thần tượng yêu đến phát rồ của mình. Cùng lúc đó, clip trò chuyện của Thẩm Gia Thụy với fan được tung lên. Trên thực tế, đôi khi hành động vô thức còn rung động hơn cả lời nói. Trong clip HD, tại khoảnh khắc nghe đến tên Ngôn Sơ Âm, hình ảnh từ khóe mắt đến chân mày của Thẩm Gia Thụy đều vương nét cười và đôi môi khẽ nhướn của anh hiện lên trước mắt cư dân mạng. Có lẽ lúc ấy fan đi xem trực tiếp không để ý. Nhưng sau khi xem đi xem lại clip, ai cũng khẳng định đây tuyệt đối là tình yêu đích thực. Thật lòng yêu một người là thế, mỗi lần nghe đến tên người ấy là sẽ thấy vui vẻ. Tất cả những gì liên quan tới người ấy đều khiến lòng bạn dấy lên niềm vui khó tả, tựa như từ đáy lòng nở ra một đóa hoa. Những cánh hoa theo gió bay khắp cơ thể. Vẻ mặt trong khoảnh khắc đó của Thẩm Gia Thụy là biểu hiện rõ rệt nhất. Trước đây, cư dân mạng trêu anh là vua giấm hay dự đoán anh sẽ làm trò gì ở buổi diễn đều chỉ là hùa nhau cho vui chứ thật ra không nghĩ nhiều về chuyện của Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, hoặc nói chính xác là họ không có cảm xúc nhiều về chuyện đó. Nhưng khi xem clip này, họ như xuyên qua Thẩm Gia Thụy và nhìn thấy bản thân mình. Hiện tại cũng được. Quá khứ cũng không sao, chỉ cần bạn từng thật lòng thích một người, ắt hẳn bạn sẽ không thể không cảm động trước biểu hiện của Thẩm Gia Thụy. Chút bỏ ánh hào quang nghệ sĩ, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Anh cũng thật lòng thích một cô gái, anh cũng sợ người trong lòng không thích mình, cũng lo được mất trong chuyện tình cảm như bao người. Giờ phút này, cư dân mạng mới nhận ra anh thực sự thích cô ấy, không phải lấy lòng mọi người, càng không phải chiêu trò lăng xê. Mọi người đều biết chuyện này cũng chỉ vì thân phận nghệ sĩ của anh mà thôi. Chẳng lẽ người nổi tiếng không có quyền công khai tỏ tình? Người bình thường có thể tỏ tình giữa phố phường tấp nập, những người qua đường không quen biết đi ngang đều gửi lời chúc mừng, vậy tại sao nghệ sĩ lại không thể? Nhưng thật ra đúng là người nổi tiếng không giống người bình thường, nhất cử nhất động của họ đều bị theo dõi gắt gao, vì hình tượng, vì vỏ bọc thần tượng, họ không thể hành động tùy tiện. Nói cách khác, nếu Thẩm Gia Thụy không yêu đến mức độ nào đó thì cũng sẽ không như bây giờ. Chẳng lẽ anh không sợ mất thể diện, không sợ bị người ta chê cười nổi tiếng thế mà tán gái cũng không xong ư? Lúc này, dư luận trên mạng lại thay đổi. Cư dân mạng không còn trêu chọc cợt nhã nữa mà đã hiểu và thành tâm cầu chúc cho tình cảm của Thẩm Gia Thụy. Các fanster vốn chỉ hóng hớt cũng bắt đầu đổi hướng. Trong phút chốc, người người nhà nhà hóa thân thành trợ thủ của Thẩm Gia Thụy giúp anh theo đuổi bạn gái. Giống như những người lo thiên hạ chưa đủ loạn trước kia không phải là họ vậy. Trừ phân tích vẻ mặt của Thẩm Gia Thụy, có người còn chú ý đến lời nói của anh. Anh giải thích với fan về hai ca khúc mới là không hài lòng nên có thể sẽ không phát hành. Nhưng sau đó anh còn nói, tôi cũng hết cách rồi. Khiến fan nghi ngờ, Thẩm Gia Thụy hơi mang chủ nghĩa hoàn hảo. Tính cách của anh được thể hiện triệt để trong âm nhạc nếu không muốn nói là hà khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần ban nhạc có bài mới, trong quá trình chế tác, Kỳ Thư Tề đều 5 lần 7 lượt đăng Weibo lên án hành động tàn nhẫn của trưởng nhóm. Fan đưa ra một ví dụ, có lần Kỳ Thư Tề đã than vãn trưởng nhóm ép họ thu âm suốt đêm chỉ với một câu hát. Không phải là họ hát sai mà là Thẩm Gia Thụy muốn có nhiều phiên bản để so sánh hiệu quả. Hà khắc đến trình độ này, không phải phát rồ thì là gì? Nói như vậy là để hỏi nếu Thẩm Gia Thụy nghiêm khắc với âm nhạc nhường đó thì dưới tình huống anh không hài lòng, liệu anh có khoe ra, thậm chí là công khai biểu diễn ở hòa nhạc hay không? Hơn nữa, lời của Thẩm Gia Thụy rất tối nghĩa, chỉ bảo không hài lòng, rốt cuộc là bản thân không hài lòng với hai ca khúc này hay là không hài lòng với hiệu quả mà nó mang lại. Vấn đề này khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa vì Thẩm Gia Thụy chưa từng che giấu dụng ý của hai ca khúc ấy. Dẫu sao cũng là hát cho cô y nghe nên dĩ nhiên không loại trừ khả năng anh muốn gửi lời thổ lộ với người thương thông qua bài hát, mà khi thổ lộ thì tất nhiên là mong người ta đón nhận mình rồi. Vậy cô y có đón nhận lời tỏ tình của anh không? Rõ ràng là không, cô y sắp hát tình ca với tiểu thịt tươi rồi kia kìa, trong khi đó trừ dùng nick phụ đi bình luận dạo. Ngứa mắt, để tỏ lòng bất mãn ra, vô giấm không làm gì cả. Đoán chừng là anh không dám tỏ ra bất mãn trước mặt cô y, càng không thể ngăn cản cô ấy song ca cùng tiểu thịt tươi, thế này có giống tỏ tình thành công không? Quan trọng là vua giấm đã thẳng thắn thừa nhận anh vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi, cuối cùng fan kết luận. Vẫn chưa cưa đồ bạn gái, hai ca khúc này không đem lại hiệu quả như ý, với tính cách của Thụy Bảo, vì thẹn quá hoa giận, chắc chắn anh ấy sẽ biếm tụi nó vào lãnh cung. Xong rồi, tôi sợ ca khúc tiếp theo mà Thụy Bảo nói sẽ lại không thấy ánh mặt trời quá. Phân tích của bạn fan này quá hợp lý, khi cả bọn đều đồng ý, họ rối rít chia sẻ bài viết này và gắn thẻ tên Môn Sơ Âm vào. Đoàn Quân van xin cô mau mau thu nạp Thẩm Gia Thụy, họ nóng lòng muốn tải. Người con gái ấy, và người yêu dấu, về điện thoại để cài làm nhạc chuông lắm rồi. Thẩm Gia Thụy đang tẩy trang, không hề hay biết mình đã có rất nhiều trợ thủ. Tất nhiên nhân viên trong ekip của anh sẽ không nói. Tin tốt, này cho anh biết, sau khi xử lý công việc, Thiệu Uyên Minh vội vã trở lại hậu trường. Thấy Thẩm Gia Thụy ngoan ngoãn ngả người vào ghế nghỉ ngơi thì mới yên tâm gật đầu, nói. Phải vậy chứ, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Cậu đã qua cái thời tuổi trẻ bồng bột rồi, đừng có mà phô trương nữa. Đi suốt đêm về Bắc Kinh đúng là lãng mạn rung động lòng người thật đấy. Còn cả đêm không ngủ nữa cơ. Buổi hòa nhạc kết thúc, suýt đột tử trên sân khấu thì càng oanh liệt, cảm động đất trời. Vốn muốn khen ngợi nghệ sĩ nhà mình hôm nay ngoan ngoãn nhưng vì quá tức giận về chuyện đợt trước nên vừa mở miệng, Thiệu Uyên Minh đã buông lời giễu cợt. Nghe anh ta nói xong, đám nhân viên cúi đầu lén cười, Thẩm Gia Thụy mở mắt, nhìn người quản lý đang càm ràm bằng gương mặt vô cảm. Được rồi, anh không nói nữa. Thiệu Uyên Minh tức thời im miệng. Nếu hôm nay cậu ta đã nghe lời thì không lôi chuyện cũ ra nữa, anh ta quay đầu dặn dò trợ lý Tề. Tôi phải đi công việc, thu dọn xong thì không được đi đâu cả mà đưa cậu ấy về thẳng khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai còn một buổi diễn nữa đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý Tề gật đầu, anh chàng đang trong giai đoạn lập công chuộc tội, không dám chống đối ý boss. Thiệu Uyên Minh không còn tin tưởng trợ lý Tề nữa, vừa dặn vừa mắng, cuối cùng nhấn mạnh. Tuyệt đối không được nối giáo cho giặc một lần nào nữa, đã cất kỵ giấy căn cước và hộ chiếu của A Thụy chưa? Trợ lý Tề đau khổ, Tổng Giám Đốc Thiệu ơi, giấy tờ của Thụy ca đều ở chỗ anh mà. Tôi tức quá nên quên bén mất. Cuối cùng Thiệu Uyên Minh cũng yên tâm hơn một chút, tuy biết rõ nếu kẻ nào đó thực sự muốn đi thì dù có giấu giấy tờ cá nhân cũng vô ích, cái anh ta cần là thái độ. Cậu ta ngoan ngoãn giao nộp giấy tờ cá nhân cho anh ta chứng tỏ sau này sẽ không làm loạn nữa. Thiệu Uyên Minh phất tay, chuẩn bị đi xã giao, vốn dĩ người ta không mời anh ta, nhưng nghệ sĩ nhà mình không thèm nể mặt ai. Anh ta hết cách, đâu thể từ chối tất cả các lời mời, đành phải đi dự tiệc thay ai đó thôi, cũng may mặt mũi của anh ta đủ. Lớn, để xài, Thiệu Uyên Minh vội đến vội đi, sau khi lên xe còn phân phó trợ lý theo dõi gắt gao tình huống trên mạng. Không được lơi lỏng khi thấy dư luận đi theo hướng tốt, ai biết vị tổ tông sống nhà họ bao giờ lại tự tìm đường chết chứ. Chuyện Nick Phụ lần này chính là ví dụ điển hình. Kể từ khi đài truyền hình Bắc Kinh công bố danh sách tiết mục, anh ta đã lập tức hành động, chẳng những giữ giấy tờ cá nhân của Thẩm Gia Thụy mà còn đổi mật khẩu tài khoản Weibo của nghệ sĩ dưới trướng, giờ phút phút đề phòng Thẩm Gia Thụy nhưng không ngờ vẫn để lọt lưới. Kẻ nào đó quả nhiên gan giả. Nick Phụ đã bị lộ mà vẫn không sợ chết đi gây chuyện. Thiệu Uyên Minh cảm thấy trước khi nghệ sĩ nhà mình tán gái thành công, bộ phận truyền thông của công ty phải luôn đề cao cảnh giác. Như trợ lý Tề đã nói, bây giờ Thẩm Gia Thụy đã hoàn toàn buông lụa rồi, lá rách càng rách hơn, ngày nào âm còn chưa chấp nhận cậu ấy, ngày đó vẫn không biết cậu ấy sẽ làm ra những trò con bò gì nữa. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện âm sớm thu thập tai họa này. Hai người đó 49 gặp 50, ai cũng ghê gớm, tự gây họa cho nhau đi, cách chương.